Tiên ma đồng tu, chương 2233, vây kín, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Hoa Tiên Tử đã theo mấy canh giờ trước toàn diệt Nam Cương Vu Sư chủ lực trong tưởng tượng tỉnh lại. Nàng hiện tại chỉ muốn đem Thái Hư bộ chủ lực cho mang đi ra ngoài. Hoa Vô Ưu mà nói rất rõ ràng. Nếu như nàng chiến bại, sẽ không tất nhiên sống. Nam Cương Thanh Sơn Lục Thủy là vùi, cốt phong thủy bảo địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc cấp bách, Bách Hoa Tiên Tử nhìn sắc trời một chút. Khoảng cách sáng sớm còn có không đến 3 canh giờ. Nhất định phải tại Hừng Đông trước triệt để thoát khỏi Nam Cương Vu Sư dây dưa mới được. Bách Hoa Tiên Tử quát to một tiếng, lui nhập dưới chân núi rừng, phân tán phá vòng vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại một cái sức lực hướng Tây Bắc phương hướng phá vòng vây đã không thể thực hiện được. Này mấy trăm chỉ Nam Cương Thánh Cầm gia nhập, hầu như phong tỏa không trung lĩnh vực. Chỉ có thể phân tán theo trong núi rừng phá vòng vây đi ra ngoài. Nàng toàn thân chân nguyên linh lực rót vào Thương Mộc kiếm bên trong. Lục quang tăng vọt, đầy trời màu sắc rực rỡ cánh hoa tại lục sắc trong kiếm quang nhao nhao bay xuống. Sau đó bắn về phía từng khúc ép sát Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này cánh hoa sắc bén tựa như ngọn gió. Bị bắn trúng thoáng một phát, đoán chừng có thể đem thân thể bắn ra một cái huyết khô lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nhanh chóng chuyển động trong tay thần kiếm. Tại trước mặt tạo thành thủy dội không tiến phòng ngự kiếm vòng. Đem phóng tới Vu Sư cánh hoa đều rào toái. Vốn lúc này, Bách Hoa Tiên Tử là có thể thừa cơ bỏ chạy. Có thể nàng không phải Lạc Thần Phú. Cũng không phải xích tranh hai vị tiên tử. Nàng là Thái Hư bộ đại thống lĩnh. Dưới mắt hai vạn Thái Hư bộ tu sĩ. Trải qua hơn canh giờ ác chiến. Tổn thất dĩ nhiên tiếp cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn phân nửa. Nàng nếu như trốn. Còn lại hơn một vạn tu sĩ đã có thể toàn quân bị diệt. Tại cánh hoa ngắn ngủi ngăn trở Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trong thời gian. Bách Hoa Tiên Tử hóa thành một đạo lục mang, từ cửu thiên phía trên bay thẳng hạ xuống. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở phía sau không muốn sống truy đuổi. Không ngừng phóng thích kiếm khí truy kích, thế nhưng vẫn là đã muộn một chút. Bách Hoa Tiên Tử trở tay một kiếm đem từ phía sau phóng tới kiếm khí đều hóa giải. Sau đó một đầu vọt vào hỗn chiến đám người trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trên 9 tầng trời mặt khác Thái Hư bộ tu sĩ, có xuống trước mặt hỗn loạn chiến trường bay đi, có tấn công mạnh đối thủ, thừa cơ hướng xa xa bỏ chạy, cũng có đang chạy trốn trong quá trình, bị Vu Sư Pháp Bảo đánh trúng, đã chết hồn diệt, xông vào hỗn loạn chiến trường Bách Hoa Tiên Tử. Lần nữa đối Thái Hư bộ tu sĩ hạ theo trong núi rừng phân tán đột kích mệnh lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Hư bộ tu sĩ đạo hành đều cực cao, mà lại phối hợp thập phần thành thạo ăn ý, mặc dù giờ phút này đối mặt trùng trùng điệp điệp vây khốn. Bọn hắn còn có thể bảo trì bất loạn. Chiến trường nhanh chóng bành trướng, lại nhanh chóng héo rút. Trên bầu trời lưu quang tựa như rậm rạp chằng chịt mưa sao trời. Hướng phía dưới chân rừng rậm vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách tang kêu lên, đuổi theo, một cái khác buông tha. Vì vậy rậm rạp chằng chịt Vu Sư cũng xông vào trong rừng rậm. Thái Hư bộ hầu như xé chẵn ra lẻ. Chia thành tốp nhỏ, mấy chục người làm một tổ. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Từ bên trên nhìn lại, chỉ thấy phía dưới hắc ám trong rừng. Pháp bảo hào quang không ngừng lập lòe. Từng cây đại thụ che trời tại đấu pháp năng lượng phía dưới ầm ầm sụp đổ. Thành thế cực kỳ kinh người. anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã rơi vào trên mặt đất. Không có nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử. Ngược lại là chứng kiến Tần Minh Nguyệt. Nàng vốn định phá vòng vây đi ra ngoài. Kết quả đối thủ của nàng này đây tốc độ tăng trưởng hoàn nhan vô lệ. Mấy canh giờ giao thủ, Tần Minh Nguyệt cùng hoàn nhan vô lệ người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá xem ra, ngược lại là Tần Minh Nguyệt có hại chịu thiệt khá nhiều. Trên người hoa lệ áo lông xiêm y nghiền nát nhiều chỗ. Đoán chừng đều là bị Thán Biệt Ly thần tiên rút ra. Mặt trên còn có huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Dấu vết, Tần Minh Nguyệt cũng muốn mượn núi rừng xu thế bỏ chạy. Kết quả hoàn nhan vô lệ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Chỉ thấy Thán Biệt Ly thần tiên tựa như một cái dài nhỏ độc mãng. Ở phía sau gào thét lên rút hướng Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt cũng là thiên nhân đạo hạnh. Tu vi cực cao, thân thể một, thấp liền tránh thoát cái này trước hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thán Biệt Ly thần tiên thế đi không giảm. Trực tiếp quật tại một viên hai ba người ôm hết trên đại thụ. Cả khỏa đại thụ ầm ầm sụp đổ. Hoàn nhan vô lệ thấy thế. Cổ tay run lên. Thán Biệt Ly thần tiên vậy mà khỏa chủ đang tại ken két sụp đổ đại thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy cái này tóc trắng yêu nữ hữu lực hất lên. Cao lớn thẳng tắp cổ mộc, đã bị nàng lăng không vung vẩy đứng lên, đánh tới hướng Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt mặt mo khẽ biến, chứng kiến cự mộc quét ngang bát phương. Chính mình đã tránh cũng không thể tránh, đành phải thúc giục trong tay đoàn côn pháp bảo, hướng phía quét tới cổ mộc đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cây đoàn côn pháp bảo thật không đơn giản. Là ngày xưa nhân gian nổi danh tiên phù Hỗn Nguyên Động phủ truyền thừa dị bảo. Danh gọi Hỗn Nguyên Côn. Uy lực của nó không tại A Hương ăn cướp phong thực tuyết pháp bảo Hỗn Kim Côn phía dưới. Hơn trăm năm trước, phiêu miễu các đại chiến trước giờ. Hỗn Nguyên Động phủ bỗng nhiên bị tập kích. Kể cả ngay lúc đó động chủ Hỗn Nguyên lão đảo ở bên trong. 72 người bị giết. Chỉ có 10 cái tại nhân gian phàm trần rèn luyện đệ tử miễn bị tại khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoạn này không đầu bàn xử án mấy trăm năm đến. Một mực bị khấu trừ tại ma giáo trên người. Thẳng đến trước đó không lâu Vân Mộng Đảo một trận chiến. Tần Minh Nguyệt dưới tình thế cấp bách tế ra Hỗn Nguyên Côn. Thế nhân thế mới biết. Năm đó đổ diệt Hỗn Nguyên Động hung thủ. Chính là Tần Minh Nguyệt cùng Thiên Diện Môn. Hỗn Nguyên đoàn côn uy lực rất mạnh. Màu xám côn ảnh lóe lên. Chỉ nghe ầm ầm nổ mạnh. Bị hoàn nhan vô lệ thần tiên quấn lấy cực lớn cổ mộc. Ầm ầm vỡ vụn thành bột mịn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn nhan vô lệ động tác cực nhanh. Lập tức đạp thân mà lên. Cấp tốc chuyển động Thán Biệt Ly thần tiên. Đem trước mặt vẩy ra gỗ vụn chấn khai. Lại một lần nữa phóng tới Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt không muốn ham chiến. Bắt lấy bay trở về Hỗn Nguyên đoàn côn. Lập tức ngự khởi thân pháp chạy thục mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước có một số áo bào trắng vu sư chứng kiến Tần Minh Nguyệt vọt tới. Đều là giơ lên pháp bảo gọi lại. Nhưng cái này mấy cái vu sư tu vi cũng không cao. Cao nhất một người mới xuất khiếu cảnh giới. Ở đâu là thiên nhân cảnh giới Tần Minh Nguyệt đối thủ. Chỉ thấy Tần Minh Nguyệt lần nữa vung ra Hỗn Nguyên đoàn côn. Đem đánh tới vài kiện pháp bảo lập tức đánh bay. Tại đánh bay vu sư pháp bảo về sau. Hỗn Nguyên đoàn côn thế đi không giảm chút nào. Mấy cái áo bào trắng vu sư sắc mặt đại biến. Biết rõ nữ nhân này tu vi vượt xa nhóm người mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy cái này mấy vị vu sư muốn không may. Bỗng nhiên một đạo thanh mang phát sau mà đến trước. Tại Hỗn Nguyên đoàn côn khoảng cách một cái vu sư chưa đủ ba thước trước mặt đánh vào Hỗn Nguyên đoàn côn phía trên. Hỗn Nguyên đoàn côn tại thanh quang trọng kích phía dưới. Lập tức bị đánh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia vu sư tìm được đường sống trong chỗ chết. Tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau đi. Lui về phía sau ngoài vẫn không quên nhìn xem là ai cứu mình. Vừa nhìn phía dưới, trong lòng ngây ngẩn cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy đạo kia thanh quang vậy mà hóa thành một cái chuôi kiếm. Không có thân kiếm, cũng chỉ là một cái chuôi kiếm. Đúng lúc này, theo bên cạnh bay tới một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Thành y nam tử bắt được trên không trung xuyên thẳng qua cổ quái chuôi kiếm. CKITTT đấy quang quác kêu lên. Thật là lợi hại pháp bảo. Đem bản đại thánh vô phong kiếm thân kiếm đều bị chấn không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô phong kiếm vốn là có thể theo chủ nhân tâm ý. Tự do biến ảo ngưng tụ thân kiếm. Theo Diệp Tiểu Xuyên tâm niệm vừa động. Huyền thanh sắc hào quang nhanh chóng ngưng tụ. Lít nha lít nhích quỷ dị quỷ vân vân vô phong kiếm thân kiếm. Lại một lần nữa xuất hiện. Tần Minh Nguyệt chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chặn đường đi của mình. Mà sau lưng Hoàn Nhan Vô Lệ đã đến chỗ gần. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên hiện lên một tia tuyệt vọng. Đối mặt Hoàn Nhan Vô Lệ, nàng đều không có bất luận cái gì phần thắng. Hôm nay lại thêm hai cái này sát tinh. Chẳng lẽ tối nay chính mình muốn mất mạng không sai ư? Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng. Trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.